Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1593, nghiền ép bất diệt thể. Kim Dương Vân thân xác hoàng kim, trong cơ thể khí huyết dồi dào cuồn cuộn, đều tự chủ gào thét lên, một đạo tiếp một đạo khí huyết theo lỗ chân lông xung ra ngoài thân thể. Dung trời động địa. Bất diệt tộc, thân xác xưng bá, có thể thiếu niên ma vương thân xác chiến lực cũng siêu tuyệt. Có người nói nhỏ, cảm thấy là long tranh hổ đấu, ma vương nguyên thần bị thương. Có người cau mày, nói, không phải trạng thái toàn thịnh, trận chiến này không biết thắng bại làm sao, Kim Dương Vân mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Đến từ chính bất diệt tộc bá chủ tuổi trẻ. Bộ tộc này truyền thừa cổ xưa, huy hoàng tuyệt luân, từng cái thời đại, đều có chí tôn trẻ tuổi sinh ra. Tương tự một đời này bất diệt tộc, có tới 3 vị bất hủ kim thân tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Vô thượng bảo thể tiểu thành, thân xác tranh bá, hầu như vô địch tồn tại a. Kim Dương Vân tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng sức chiến đấu của hắn cực cường, một đôi dần dần vàng óng ánh mắt, thoáng nhìn xuống Tô Viêm. Ha ha ha, Tô Viêm nở nụ cười, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, sừng sững ở trên hải vực, đứng chắp tay, ngươi cười cái gì? Kim Dương Vân sắc mặt hơi trầm xuống, cảm thấy Tô Viêm ở coi thường chính mình. Tuy rằng không biết Tô Viêm thể chất đến cùng là làm sao tiến hóa, nhưng là thể chất này thuộc về riêng bất diệt tộc, nhất định phải hiểu rõ, chính mình không bản lĩnh bắt cá, chạy tới cướp ta cá. Tô Viêm lạnh lùng nói, người sức lực có thể thật là lớn, người cả nghĩ quá rồi, hoàng kim thần ngư ta không để ý, bộ tộc ta cũng không thiếu hụt thiên địa linh vật bổ sung khí huyết. Kim Dương Vân rất trực tiếp, nhìn xuống Tô Viêm, trong con người sát khí tỏa ra. Làm sao, thua với tiên tộc đệ nhất chí tôn, hiện đang muốn từ trên người ta, tìm về thất lạc bộ mặt. Tô Viêm khẽ cười nói, bất quá ngươi có phải là tìm lộn người. Kim Dương Vân sắc mặt lạnh lẽo, hắn không nói chuyện, bất quá Tô Viêm nói cũng đúng. Năm đó hắn thua với tiên tộc đệ nhất chí tôn, coi là nhân sinh một sỉ nhục lớn, vẫn cấp bách muốn lập uy. Tô Viêm chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, phí lời gì, không xin lỗi liền tới đây đánh một trận. Kim Dương Vân hét dài một tiếng, thể xác hoàng kim, thậm chí dồn dập sợi tóc, con ngươi, tóc gáy đều hóa thành màu hoàng kim, trong lúc giật mình. Hoàng kim trên hải vực, sinh ra một vòng bất hủ đại nhật, chiếu rọi vũ trụ càn khôn, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Uy hiếp vũ trụ chúng sinh, cũng trong lúc đó, Tô Viêm khí tức cũng ở biến, thân xác đồng dạng hoàng kim óng ánh. Hắn thay đổi, hóa thành một vị hoàng kim chiến tiên, sừng sững ở trên hải vực, lớn lao thần uy mênh mông. Như biển đang cuộn trào, cuốn lên bao la hải vực. Tuy nói, hai đại bảo phát cường giả cách nhau xa xôi, có thể giữa lẫn nhau ánh mắt đối diện, khí tức tỏa ra, hình thành vòng xoáy năng lượng, sụp đổ rồi hư không, mặt biển đều nhấc lên đến sóng to gió lớn, cuồn cuộn rít gào, đây là sức mạnh nào? Người đời run sợ. Đây là thuộc về vô thượng thể chất giao chiến, đản sinh ra kinh thế thần uy, áp bức bọn họ nghẹt thở, rất nhiều người vây xem dồn dập lùi về sau, vì bọn họ nhảy xuất chiến trường, cũng tương tự có người chờ mong, hai đại vô thượng bảo thể tranh đấu, đây chính là khó được chiến trường, tất nhiên là long tranh hổ đấu, ta khuyên người không muốn dùng bất hủ kim thân cùng ta tranh đấu. Tuy rằng người bất diệt thể cũng tiểu thành, hóa thành bất diệt thể, nhưng là thể chất này, thuộc về riêng chúng ta bộ tộc này, người căn bản không được. Kim Dương Vân lạnh lẽo nói, tựa hồ muốn cùng thiếu niên ma vương mạnh nhất một trận chiến. Tìm về mất đi bộ mặt, phí lời gì, ra tay đi, Tô Viêm mắt thần như điện, đối với hắn vẫy tay, nói, liền ngươi đều trấn áp không được, tương lai ta làm sao trấn áp tiên tộc đệ nhất chí tôn. Kinh thế ngôn luận, dường như một đạo sấm sét nổ tung, đè ép phương xa thế giới người vây xem, bọn họ đều kinh hãi, chẳng lẽ thiếu niên ma vương tương lai còn có tranh bá đế bảng chí tôn dũng khí cùng quyết tâm. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, ta sẽ cho ngươi biết, bất diệt thể mạnh nhất tư thái. Kim Dương Vân nổi giận, trong nháy mắt vọt tới, bóng dáng dường như một đạo hoàng kim chân long, và sụp hư không, giết tới Tô Viêm phụ cận, vùng đầu nắm đấm, đùng, thiên địa run rẩy dữ dội. Cú đấm này bá đạo vô song, ẩn chứa đánh giết Tô Viêm niềm tin, rộng lớn hải vực đều tùy theo rung động lên. Quyền ấn không chỉ có mạnh mẽ, mà ẩn chứa đạo pháp kinh văn sức mạnh, không nghi ngờ chút nào. Đây là Kim Dương Vân trạng thái mạnh nhất, hắn muốn trấn áp Tô Viêm lập uy. Ta kia lãnh giáo một chút, thuộc về riêng các ngươi bộ tộc này bất hủ kim thân mạnh mẽ. Còn là của ta bất hủ kim thân mạnh mẽ. Tô Viêm hai mắt đột nhiên mở to, bóng dáng ầm ầm lập tức xung kích về phía trước, tỏa ra một đòn sấm sét, nắm quyền ấn đánh đi tới, giữa lẫn nhau bạo phát sức mạnh đều tương đương cường hãn. Quyền ấn va chạm, nổ vang liên tục, hai đại hoàng kim thể xác, giống như kim loại thân xác, phóng ra tiếng sấm nổ. Không thể không nói bọn họ bảo thể đều quá mạnh mẽ rồi. Bọn họ hoàn toàn là chém giết gần người, thuần túy sức mạnh thân thể quyết đấu, giết ở cùng nhau. Đây chính là vô thượng bảo thể, giống như là kim cương bất hoại thân thể. Cũng không biết thiếu niên ma vương là làm sao tu thành. Cùng Kim Dương Vân đánh bất phân thắng bại, rất nhiều người chấn động, hai đại thể xác lẫn nhau đều phát ra kim loại nổ vang thanh âm, giống như tiên thiết đụng vào nhau, liên tiếp va chạm, đánh mười mấy cái hội hợp. Trong quá trình, Kim Dương Vân càng đánh càng mạnh, cuối cùng hoàng kim tóc dài như thác nước múa tung, hình thái chiến đấu tương đương cuồng dã. Hắn phát ra một tiếng giống to, trong thể xác, bất diệt huyết thống tỏa ra, chảy xuôi uy thế khủng bố. Bất diệt thể thuộc về riêng ta bộ tộc này, ngươi không được. Kim Dương Vân tỏa ra càng hung cuồng một quyền, muốn một đấm đánh nổ Tô Viêm, giống như thuần túy vô thượng bảo thể tranh đấu. Hắn liền Tô Viêm đều không ép được, toàn bộ bất diệt tộc đều sẽ rất mất thể diện. Phải biết đây chính là chuyên môn bọn họ bộ tộc này vô thượng thể chất. Hung cuồng một quyền bạo phát, quyền ấn như bất diệt đại nhật, nương theo cổ xưa bất diệt huyết thống tỏa ra, kích thích Kim Dương Vân sau lưng, đều hiện ra một cái to lớn hoàng kim bóng dáng, như bao quát chúng sinh hoàng kim bá chủ. Sức mạnh thật là khủng bố, mọi người run sợ, đây là chí tôn trẻ tuổi giao chiến, toàn bộ hải vực đều đang mãnh liệt run lên, hướng về Tô Viêm đánh giết mà đến. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, oai hùng mơ hồ vĩ đại, giơ lên đại thủ, về phía trước trấn áp. Ngươi không được, lấy ra ngươi chân thực sức mạnh đi ra. Bất diệt thể thuộc về riêng chúng ta bộ tộc này. Kim Dương Vân giống như điên giống như cuồng, hình thái chiến đấu tương đương dã man cùng bá đạo. Đây chính là hắn trạng thái mạnh nhất, bất diệt huyết thống phối hợp bất diệt kim thân. Khí huyết dồi dào đến mức tận cùng, thể xác so với chân long còn muốn khiếp người. Quả thực, Tô Viêm xung kích ven đường, tào ngộ kinh thế sức mạnh tập kích, nhưng là tư thế oai hùng của hắn vẫn rừng rực. Cuối cùng bị Kim Dương Vân câu nói này tức giận rồi. Như người mong muốn, Tô Viêm quát lạnh, hắn là cỡ nào thần dũng, trạng thái đỉnh cao Tô Viêm. Quyền ấn hùng vĩ như trời, lại dường như chư thiên vũ trụ chảy ngược mà dưới. Trong nháy mắt, hùng vĩ khí tức tỏa ra, vô địch khí tức tràn ngập. Đây là không thể sửa khí thế, cường giả uy nghiêm như biển, quyền thế kinh thế để tinh không đều đang cuộn trào, đều muốn đánh rơi sau một khắc. Thái Dương, giết! Tô Viêm giống to, một quyền đánh giết về phía trước, nát tan tất cả. Đây là vô địch tư thái, mạnh nhất niềm tin, tiêu diệt đầy trời bất diệt huyết thống lực lượng, không gì sánh kịp. Nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở Kim Dương Vân quyền ấn bên trên. Nhất thời, thiên địa cảnh tượng đại biến, tảng lớn mưa máu rơi, hình ảnh có chút vô cùng thê thảm. Kim Dương Vân toàn bộ nắm đấm chia năm xẻ bảy, bạch cốt âm u thấy rõ, khuôn mặt hắn đều đang co rúm. Hắn dĩ nhiên không ép được Tô Viêm nắm đấm, luôn cảm thấy Tô Viêm nắm đấm dường như vũ trụ bao trùm ở bên trên vờn quanh, khó có thể ngang hàng. Cả người hắn đều bay ngang ra ngoài, cánh tay đều muốn sụp nứt, con mắt đều tràn ngập máu đỏ tươi, cả người theo cuồng bạo rồi. A, Kim Dương Vân hí rít, biết tao ngộ đại địch, có chút coi thường Tô Viêm. Đối phương đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ đỉnh phong tạo cực, đây chính là tiên tộc trưởng giáo chí tôn áp bức bên dưới. Tô Viêm lĩnh ngộ ra chiến đấu tinh túy, đương nhiên hắn cũng không yếu. Tổ truyền thiên công vận chuyển, đây là bất hủ thiên công, kích thích trong cơ thể hắn huyết thống bành trướng, thể xác cũng liền cùng phóng to, rất nhanh hóa thành một viên nhuốm máu bất diệt tinh đấu. Bất diệt quyền, hắn hét giận dữ. Nhuốm máu nắm đấm vàng, thần quang 10 vạn trượng, chảy xuôi vô cùng sức mạnh, đều muốn đánh rơi toàn bộ vòng trời. Cú đấm này bá tuyệt vô song, mang theo bất diệt tộc thân xác xưng bá uy nghiêm, chiến khí dâng trào, thần dũng vô địch, lại một lần nữa giết hướng Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm nắm đấm dựng lên, cùng trước một dạng, tương tự một quyền, có thể càng kinh thế hãi tục rồi. Toàn bộ thế giới đều có chút âm trầm, lớn lao gợn sóng đang tỏa ra, hơi một tí đều có thể trấn áp linh hồn của người ta. Tô Viêm nắm đấm như cùng ở tại mở ra vũ trụ chư thiên, các loại dị tượng nương theo chảy xuôi tỏa ra. Cuối cùng cú đấm này bạo phát, ngày càng ngạo nghễ đánh giết về phía trước, tàn khốc hình ảnh để bốn phía người vây xem toàn bộ đều trầm mặc rồi. Kim Dương Vân lại một lần nữa thảm bại kết cục, tùy ý hắn quyền thế đang kinh ngạc thế, trước sau không ép được Tô Viêm quyền lực, nguyên bản chia năm xẻ bảy nắm đấm trực tiếp nổ tung rồi. Phốc, Kim Dương Vân kêu thảm thiết, phun ra một ngụm máu lớn, nhuốm máu thân xác bay ngang ra ngoài, đều muốn bay về phía hải vực phần cuối. Nhưng mà, xông tới mặt, chính là một đạo rừng rực bóng dáng, trong nháy mắt ngang qua hư không, cũng có kinh thế khí tức đang tỏa ra, cuốn lấy hải vực nhấc lên đến vạn tầng sóng to gió lớn. Thiếu niên ma vương, Kim Dương Vân có nhất định sợ hãi, nghiêm trọng xem thấp thiếu niên ma vương, người này có tuyệt đỉnh chiến lực. Mặc dù là nguyên thần bị hao tổn, cũng đủ để bước lên với cường giả đỉnh cao nhất trong hàng ngũ. Hắn cũng không cam lòng liền như vậy bại đi. Nguyên thần cuối cùng thức tỉnh, cả người khí tức cường thịnh một đoạn, hướng về Tô Viêm giết ngược lại mà đến. Không được chính là ngươi. Tô Viêm quát lạnh, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, dũng lực tuyệt thế, mênh mông hải vực. Sóng lớn cuồn cuộn, to lớn đầu sóng đều nhằm phía bờ biển. Đó là người nào? Bên bờ biển, rất nhiều cường giả hội tụ. Bắt đầu từ thời khắc này, bọn họ hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy xa xôi hải vực phần cuối, một cái đáng sợ oai hùng giác tỉnh, như thiên địa cộng chủ chí tôn thần ma, hống động tinh không, bá đạo tuyệt luân, chí tôn bá chủ, tuyệt đỉnh chân tiên, có người khiếp sợ, bằng không sẽ không như vậy bá liệt. Đại chiến gợi ra sóng lớn, đều đánh vào bờ biển bên trên, là Tô Viêm, Nghệ Viên bọn họ kinh hỉ, cấp tốc hướng về chỗ cần đến cấp tốc chạy đi. Cùng lúc đó, Kim Dương Vân bị Tô Viêm đánh tuyệt vọng, hắn đầy người là máu, xương đều toàn diện gãy vỡ rồi. Cuối cùng, Tô Viêm bàn chân đạp lên Kim Dương Vân, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, trong lòng tất cả đều là vô tận sỉ nhục, có thể có chút không dám nhìn thẳng, lãnh khốc như chí cường bá chủ Tô Viêm, người này chung quy quá mạnh, nát tan trong lòng hắn kiêu ngạo. Đều nói khiến ngươi không nên tới chọc ta. Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống Kim Dương Vân, lạnh lẽo nói, hiện tại ngươi đến nói cho ta, bất diệt thể đến cùng thuộc về riêng ai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.